Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 341, một người đối với 10 vạn. Góc truyện audio.com. Cửu Dực ý nghĩa tồn tại không chỉ có ở chỗ làm cho những người khác cưỡng chế dưới tọa kỵ. Bản thân nó cũng là cực mạnh quần công chiến sủng. Phải biết rằng, Cửu Dực thương tổn là cùng lục thần thuộc tính tương quan. Hiện tại lục thần thuộc tính sao mà biến thái. Cửu Dực thương tổn lật gấp 4 không ngừng. Hỏa diễm thổ tức, Cửu Dực thiên long một cái lao xuống. Mở ra long khẩu, phun ra đại lượng hỏa diễm. Châm lửa toàn bộ chiến trường. Hồ tiếu, linh kiếm hóa vũ, cự khuyết hoành tảo. Phân thân đè ở phía trước đại khai sát giới. 33 vạn, gấp 2 bảo kích. Một cái phân thân liền lần này. Phân liệt ra phía sau. Một mảng lớn ngoạn ra lượng máu soạt một cái ngã xuống một mảng lớn. Còn bà nó, cái này cái gì phân thân? Thương tổn cao như vậy. Làm sao còn có phân liệt? Theo ta được biết, hiện nay chỉ có một loại có thể thu được chia ra phương pháp. Đó chính là thần thú huyết thống. Hắn có thần thú hỗn độn. Đâu chỉ thần thú hỗn độn. Một cái khác phân thân nhiều đoạn thương tổn ra khỏi mê muội. Không đúng, hắn còn có đào ngột. Không đúng, hắn còn có cùng kỳ. Có thao thiết, 4 cái skill bị động. Lập tức đã bị những thứ này người chơi đã nhìn ra. Kết quả thoáng vừa nghĩ, đã cảm thấy không được bình thường. Người này gom đủ tứ hung thú con non. Lục thần ở phía sau phát sinh từng đạo kiếm khí. Cái này một đạo kiếm khí. Thương tổn vượt lên trước 26 vạn. Đảo qua chính là một mảng lớn. Ở phân thân, hỏa diễm thổ tức, linh kiếm hóa vũ, cự khuyết hoành tảo, cùng với phân thân liên hợp dưới sự công kích. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Đã ngã xuống trong vũng máu. Cái này còn không có kết thúc. Càng khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Là của hắn bộ kia con rối. Còn bà nó, vật công miễn dịch, dùng linh đánh, quảng cáo. Linh công bị hấp thu. Nó công kích dường như càng ngày càng mạnh. Độc sư dụng độc. Không được. Đã sớm thử qua. Hắn độc miễn dịch. Một đám người đều ngây dại. Vật công linh công độc công tất cả đều vô hiệu. Hơn nữa tên kia bị đại lượng linh công đã có thể bắn trúng. Từ vừa mới bắt đầu yếu nhất một cái. Nhảy trở thành nhân vật khủng bố nhất. Cái này CMN. Người này thuộc hạ gì đó có một bình thường sao? Muốn thế nào đánh? Nó căn bản là vô địch nha. Lăng thiên các loại. Chờ. Vài tên cao thủ chứng kiến thủ hạ cư nhiên bị tên kia nhất bang phân thân. Con rối. Thậm chí tọa kỵ đánh đầu óc choáng váng. Hơi biến sắc mặt. Thủ đoạn của hắn không khỏi cũng quá là nhiều. Công pháp không dưới 10 cái. Rất nhiều đều là lần đầu tiên xem. Vô Ngân, ngươi không phải nói hắn tối đa chỉ có 12 cái phân thân sao? Lăng Thiên không vui chất vấn Vô Ngân nói. Vô Ngân cau mày đầu. Hắn thực sự liền 12 cái phân thân. Hắn trước đây chưa từng dùng qua cái này 35 phân thân. Lăng Thiên tức giận đến cả người run. Mặc kệ phân thân không phân thân. Giết bản thể là được. Lạc Tuyết, Lăng Thiên nữ nhân bên người gật đầu. Chợt lách người, xuất hiện chiến trường tuyến đầu. Lớn tiếng kêu gọi, bắt giặc phải bắt vua trước. Dùng di chuyển vị trí. Giết bản thể, Lạc Tuyết nói xong. Đứng ở người chơi đại quân bên trong. Giang hai cánh tay, trời giáng mộc vũ. Ở một cái phạm vi cực lớn bên trong. Hết thảy tổn thất HP thánh môn người chơi. Dồn dập rất nhanh hồi huyết. Lục thần khẽ nhíu mày nhìn trong đám người nữ nhân này. Người nữ nhân này có thể chính là thánh môn bên phải thánh. Thánh nữ Lạc Tuyết, cùng thực lực mạnh mẽ tả thánh Vô Ngân bất đồng. Thánh nữ Lạc Tuyết là một gã dược sư. Bên ngoài tăng máu năng lực cực kỳ cường đại. Đối với một đoàn đội mà nói, phát ra cùng trị liệu đều trọng yếu giống vậy. Vì vậy dù cho Lạc Tuyết PvP năng lực chưa chắc rất mạnh, nhưng địa vị của nàng như trước không người lay động. Thánh nữ xuất hiện, giống như một miếng định tâm hoàn. làm cho hốt hoảng thánh môn người chơi định hạ tâm lai. Ngay từ đầu lục thần đánh mọi người một trở tay không kịp. Nhưng mà, làm một số người tỉnh táo lại sau đó, bọn họ cũng hiện ra cùng nhất trọng thiên người chơi hoàn toàn khác biệt thực lực. Đại lượng người chơi sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng, đột phá phân thân cùng các đại quần công kỹ năng, nỗ lực tới gần lục thần bản thể. Nhưng mọi người nỗ lực tới gần lục thần phía sau, đột nhiên phát hiện càng đến gần người này, ở không ánh sáng thiên viêm trụ cùng hắc quan tử vực song trọng dưới sự bảo vệ. Người này gần người chu vi mới là kinh khủng nhất a, rầm rầm rầm. Đại lượng thiên viêm trụ tự động công. Con bà nó, đây là cái gì thần tiên thương tổn? Là không ánh sáng thiên viêm trụ. Người này thiên viêm trụ cùng bình thường thiên viêm trụ không giống với. Phi thường khó quan sát được. Không ánh sáng thiên viêm trụ khá tốt. Nhưng là vừa vào chu vi mà bắt đầu duy trì liên tục mất máu là có ý gì? Hắc quan tử vực, đây là cái gì đi bác? Lần này lục thần lựa chọn là hắc quan tử vực duy trì liên tục mất máu. Dù sao quá nhiều người, hắn muốn chọn duy nhất bạo phát tuy là thương tổn cao, càng thêm khó có thể phát hiện. Thế nhưng người nơi này nhiều lắm. Hắn cũng không thời gian từng cái khống chế tử vực bạo phát. Ở lục thần tạo thành rộng lượng tổn thương đồng thời, cũng có rất nhiều người chơi phát động viễn trình công kích. Tập kích lục thần, bọn họ kỹ năng đã nhiều đến thấy không rõ lắm, cũng không phân rõ, kỹ năng dự phán chỗ rơi hầu như nối thành một mảnh. Cấp tốc di chuyển, cự khuyết hoành tảo tiếp tục, lục thần lạnh rên một tiếng, ở di động với tốc độ cao chung, rất nhanh biến hóa vị trí, để cho địch nhân khó có thể dự phán chính mình vị trí. Một mặt vẫn còn ở điên cuồng dùng ra cự khuyết hoành tảo. Lúc đầu hiện tại chiến trường chen chúc, sẽ rất khó né tránh kỹ năng. Huống bây giờ đối với tay nằm ở di động với tốc độ cao chung, vậy thì càng thêm khó có thể quan sát được hắn kỹ năng. Trong khoảng thời gian ngắn, thánh môn thành trước mặt, đã thây phơi khắp nơi. Máu chảy thành sông, thật là đáng sợ, người này kỹ năng nhiều lắm. Hơn nữa kỹ năng thương tổn thật là cao. Bảy thước khiếp sợ nói rằng. Đúng vậy a, hơn nữa thực sự rất khó phán đoán hắn rốt cuộc là nghề gì. Cảm giác vô luận cận chiến vẫn là viễn trình. Cũng không có đoàn bản. Uyển Nhi cũng thở dài nói. Tiêu Thiên cau mày. Đã bị trước mắt cái này khó gặp tràng diện kinh động. Cái kia liên kích cùng siêu cao tỷ lệ bảo kích thực sự quá mạnh. Hắn bảo kích tỷ lệ rốt cuộc là bao nhiêu? Gây ra cũng quá thường xuyên a, quảng cáo. Lăng Thiên nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Chính mình 10 vạn đại quân. Cư nhiên đánh 2 phút. Vẫn là không có đánh chết tên kia. Không chỉ có như vậy. Hiện ở trên chiến trường càng ngày càng hỗn loạn. Dần dần hơi không khống chế được. Không được, không thể để cho tiểu tử kia tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Lăng Thiên nhíu mày nói rằng, tuy nói người nơi này hầu như đều là thánh môn, nhưng kỳ thật thánh môn ngoại trừ chân chính hạch tâm chừng 100 người. Những người khác đều là bọn họ lấy tiến nhập thánh môn thành làm điều kiện. Mạnh mẽ lôi kéo tới. Nếu như những thứ này người chơi bị chết nhiều lắm, trang bị bạo xuất tới một đống lớn. Đến lúc đó một mình hắn có thể vô pháp bồi thường như vậy số lượng cao trang bị tổn thất. Vì thánh môn đánh lộn, kết quả tổn thất chỉ có thể làm cho người chơi tự móc tiền túi. Tin tưởng thánh môn trung hạ tầng hội viên nhất định sẽ có chút bất mãn. Lăng Thiên lạnh rên một tiếng. Đối với bên người mãnh nam, lão già, lam sắc trang phục mốt nam nói rằng, ba vị, chúng ta cũng là thời điểm xuất thủ. Không thành vấn đề, ba người sớm đã tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tứ đại cường giả siêu cấp đồng thời chợt lách người. Đã tới ở giữa chiến trường. Bọn họ lặng yên đi tới lục thần phía sau. Lục thần giết được đang thoải mái. Đột nhiên phía sau truyền đến nhiều người nghiêm ngặt a hát. Liên hợp kỹ năng. Đất rung núi chuyển. Gần như cùng lúc đó, Hắc Ám Chư Thần chi nhãn nhanh chóng cho ra một cái kinh người phạm vi tác dụng, hầu như hàm cái toàn bộ thánh môn trước thành khu vực. Lục Thần lấy bén nhạy sức quan sát, nhanh chóng suy đoán ra kỹ năng này không đơn giản, có thể là một lần sát chiêu. Quay đầu, Lục Thần quả nhiên thấy xuất thủ chính là Lăng Thiên đám người. Ai biết, bốn đại cường giả đợi đến không phải Lục Thần khiếp sợ, mà là hắn mỉm cười, đạm nhiên phun ra một câu: "Tốt, rốt cục đến khi các ngươi. Thiên địa bát hoang, chuyện cầu đạo cho y, ta Trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận." Cách chương.